Chương 1619, tất cả bán ra. Lạc Thanh Phong nhìn đến đó tình cảnh này, không khỏi mặt mày hớn hở. Đối với tình huống như thế đã có dự đoán, Hạ Nhược Phi cùng Lý Nghĩa Phu, cũng giống vậy lộ ra nụ cười mừng rỡ. Bởi vì cuối cùng một bình tụ khí đan, vì lẽ đó cạnh tranh có thể nói là chưa từng có kịch liệt. Ngoại trừ mấy cái có thực lực tông môn, cái khác tu luyện người cũng đều rối rít ra giá. Cuối cùng, chai này tụ khí đan vỗ ra 3.360 cái linh thạch siêu giá cao, dĩ nhiên so với vòng thứ 2 Chu Bình Hiên 3.200 cái linh thạch còn phải cao hơn một đoạn. Nay cũng để Chu Bình Hiên trong lòng hơi hơi thăng bằng một ít, quay đầu lại suy nghĩ một chút, tựa hồ lấy 3.200 cái linh thạch cùng 3.000 cái linh thạch ra ca nắm lấy 2 bình tụ khí đan, cũng không coi là hết sức thiệt thòi. Bất quá hắn vừa nghĩ tới Liêu Mạn Sa không chỉ âm chính mình hai vệ, hơn nữa bản thân nàng mới bỏ ra không tới 3.000 cái linh thạch liền bắt xuống bình kia tụ khí đan, nhất thời trong lòng lại bắt đầu khó chịu. Cuối cùng không có chụp tụ khí đan tu sĩ không khỏi than thở, mà nắm lấy cuối cùng một bình tụ khí đan tu luyện người QNZ chưa thấy được tâm tình tươi đẹp đến mức nào, dù sao cái giá này thật sự là có chút cao, tranh ra thời điểm đầu góc nóng lên liền vỗ xuống, thật sự làm Lạc Diệp Tông đệ tử cầm tụ khí đan lại đây kết toán thời điểm. Vẫn là không nhịn được cảm giác 10 phần đau lòng. Bất kể nói thế nào, cái này ở toàn bộ bán đấu giá sẽ bên trong, chỉ có thể coi là món ăn khai vị. Kết quả đã bùi bặm lắng xuống, mặc dù có người vui mừng có người buồn, nhưng sự chú ý của mọi người vẫn là rất nhanh chuyển tới cái tiếp theo sắp xuất tràng biểu hiện bảo vật trên. Lạc Thanh Phong cùng Lý Nghĩa Phu thì lại bắt đầu vội vàng tính toán này 5 bình tụ khí đan có thể mang đến bao nhiêu thu vào. Vòng thứ nhất tụ khí đan không có ai tham dự cạnh tranh, Tôn Thiên Phong lấy 2.000 cái linh thạch nắm lấy. Vòng thứ 2 cùng vòng thứ 3 tất cả đều là Chu Bình Hiên cuối cùng chụp tụ khí đan, ra ca theo thứ tự là 3.200 cái linh thạch cùng 3.000 cái linh thạch. Thua thứ 4 Liễu Mạn Sa lấy 2.980 cái linh thạch chụp một bình. Một vòng cuối cùng nhưng là ảo tới 3.360 cái linh thạch giá cao. Năm luân hạ xuống. Thành giao tổng giá trị là 14.540 cái linh thạch, khấu trừ Lạc Diệp Tông nửa thành chịu thành 727 cái linh thạch, cuối cùng Hạ Nhược Phi có thể thu vào 138.13 cái linh thạch, so với bọn họ ngày hôm qua dự tính cao hơn 3/10 tả hữu, xem như là 10 phần lý tưởng kết quả. Bất quá, làm Lạc Diệp Tông đệ tử mang theo linh thạch đến trong bao xương thời điểm, Hạ Nhược Phi dùng lực lượng tinh thần quét qua, phát hiện bọn họ mang tới lại là 14.540 cái linh thạch, cũng không có khấu trừ chịu thành bộ phận. Hạ Nhược Phi không khỏi có chút không rõ, hỏi, có phải hay không các người nghĩ sai rồi, theo quy củ quý tông không phải muốn lấy ra nửa thành thuê kim sao? Lạc Diệp Tông đệ tử tựa hồ từ lâu ngờ tới Hạ Nhược Phi sẽ có câu hỏi như thế, cung kính no ý nói, tiền bối, là như vậy. Dược Vương Cốc Tôn lão tiền bối cảm thấy vòng thứ nhất lấy 2.000 cái linh thạch ra ca mua lại bình kia tụ khí đan, ra ca có chút thấp. Hắn lão nhân già cũng không nghĩ tới tụ khí đan giá sau cùng có thể như thế cao, hơn nữa các đạo hữu cũng đều cho hắn lão nhân già mặt mũi, không có tham dự cạnh tranh, vì lẽ đó dẫn đến vòng thứ nhất lấy giá rẻ thành giao. Tôn lão tiền bối trong lòng 10 phần băn khoăn, vì lẽ đó chuyên môn tìm chúng ta tông chủ. Biểu thị từ hắn đến gánh chịu đa mở na y tụ khí đan thuê kim, tổng cộng 727 cái linh thạch, tôn lão tiền bối đã chi trả tiền rồi. Hạ Nhược Phi ba người cũng không khỏi cảm giác có chút ngoài ý muốn, đồng thời Hạ Nhược Phi trong lòng cũng đối với vị này miệng đầy đông bắc khẩu âm Tôn Thiên Phong trưởng lao ấn tượng tốt hơn rất nhiều. Người ta có ý tốt, hơn nữa linh thạch cũng đã chi trả tiền rồi, Hạ Nhược Phi tự nhiên không sẽ lập dị chối từ, không muốn hắn hiện tại cũng xác thực rất cần linh thạch. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, thu những linh thạch này. Tinh thần lực hắn quét qua, thì ung dung từ nơi này một đống lớn linh thạch bên trong phân ra 40 viên, trực tiếp đẩy tới tên đệ tử kia trước mặt, sau đó mỉm cười nói, khổ cực ngươi đây là chúng ta một chút tâm ý. Tên đệ tử kia vừa mừng vừa sợ, vội vội vã vã về phía Hạ Nhược Phi không người nói cảm ơn. Có thể bị chọn đến bán đấu giá sẽ giúp một tay đệ tử, giống như đều là đầu vóc so sánh linh quang. Hơn nữa cũng là tương đối so sánh được coi trọng, dù sao rất nhiều tiền bối đều sẽ tiện tay ban thưởng một ít linh thạch, giống như là giới trần tục thanh toán tiền và giống như. Bất quá giống Hạ Nhược Phi hào phóng như vậy, trực tiếp đưa ra 40 cái linh thạch, vẫn là tương đối ít thấy, này vị đệ tử tự nhiên là vui mừng không thôi. Hạ Nhược Phi lại mỉm cười nói, làm phiền ngươi giúp ta cho tôn láo tiền bối nhắn lời, liền nói ta cảm tạ hảo ý của hắn, linh thạch ta thu. Nếu như tôn láo tiền bối đồng ý, chúng ta cũng có thể lợi dụng thích hợp máy móc sẽ cùng hắn trao đổi một chút tụ khí đan luyện chế. Nói xong, Hạ Nhược Phi tiện tay từ linh đồ không gian bên trong tay lấy ra danh thiếp đưa cho tên kia Lạc Diệp Tông đệ tử. Trên danh thiếp chỉ có một số điện thoại di động mã, liền tên đều không có lưu. Mà số điện thoại di động này mã chính là Hạ Nhược Phi lấy mùa hè thân phận hoạt động thời gian thường thường sử dụng chính là cái kia dãy số. Là tên đệ tử kia hai tay nhận lấy danh thiếp, cung kính no y nói, đệ tử nhất định đúng lúc là tiền bối truyền đạt. Hạ Nhược Phi thỏa mãn gật gật đầu, nói, còn mời tạm thời không muốn tiết lộ thân phận của chúng ta. Rõ ràng đệ tử hiểu quy củ tên kia Lạc Diệp Tông đệ tử liền vội vàng nói, vậy nếu như tiền bối không có phân phó gì khác, đệ tử liền cáo lui trước. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu. Tên kia Lạc Diệp Tông đệ tử hướng Hạ Nhược Phi ba người hơi không người, sau đó thối lui ra khỏi phòng khách, từ bên ngoài đem cửa phòng khách mang theo. Lạc Diệp Tông cũng không là cái kia loại chuyên môn làm bán đấu giá cơ cấu. Những này năm giới tu luyện tông môn giữa bán đấu giá giao lưu đều là thay phiên làm nhà cái, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không có xa nhìn bọn họ có thể đem việc giữ bí mật làm được thật tốt, bất quá mặc dù là chính mình ba người thân phận bị tiết lộ ra ngoài, hắn cũng không phải đặc biệt để ý Trích Tinh Tông dù sao cũng là tông môn nhất lưu, chỉ là một nhóm tụ khí đan, con ở không đến mưu cờ gây nên đại lượng hàng đầu. Tông môn mơ ước. Hơn nữa, tiết lộ cũng chỉ là Trích Tinh Tông mà thôi. Hạ Nhược Phi vẫn luôn là lấy mùa hè thân phận cùng diện mạo đang hoạt động, chính hắn ở thế tục giới thân nhân bằng hữu cũng không sẽ chịu ảnh hưởng. Cho tới Lý Nghĩa Phu, tuy rằng ở thế tục giới có sản nghiệp khổng lồ, nhưng hắn dù sao chỉ là một già như vậy luyện khí kỳ tu sĩ mà thôi, ở tình huống bình thường cũng sẽ không khiến cho người khác quan tâm. Hơn nữa tương lai Lý Nghĩa Phu tuyệt phần lớn thời gian đều sẽ ngô cờ ở đảo Nguyên Đảo, cá nhân hắn an toàn cũng là không cần lo lắng. Trước khi tới Hạ Nhược Phi liền cân nhắc đến những tình huống này, vì lẽ đó hắn mới sẽ quyết định mang theo Lý Nghĩa Phu đồng thời tham gia bán đấu giá biết. Tên kia Lạc Diệp Tông đệ tử sau khi rời đi, Hạ Nhược Phi vung lên tay liền đem 14.500 cái linh thạch thu được linh đổ không gian bên trong. Lúc này chủ trên đài đấu giá chính tại đấu giá hôm nay cái thứ hai món đồ đấu giá trước mặt tụ khí đan tuy rằng phân 5 luân bán đấu giá, nhưng nghiêm chỉnh mà nói chỉ là cái thứ nhất món đồ đấu giá mà thôi. Cái thứ hai món đồ đấu giá là một thanh phi kiếm, Hạ Nhược Phi dùng lực lượng tinh thần quét qua, liền không có hứng thú gì phi kiếm này phẩm chất so với hắn Bích Du Tiên kiếm tới nói, phải kém không ít, nhiều lắm xem như là cùng Lạc Thanh Phong trôi phi kiếm tương đương. Chẳng qua hiện nay giới tu luyện phi kiếm cũng là so sánh khan hiếm, Kim Đan cường giả tuy rằng đại bộ phận đều có phi kiếm của chính mình, nhưng bọn họ vẫn là rất đồng ý nhiều mang theo một hai thanh phi kiếm ở trên người không nói những cái khác. Nếu như ngự kiếm phi hành thời điểm cần chiến đấu, lúc này nắm giữ hai thanh phi kiếm người, dĩ nhiên là chiếm rất lớn ưu thế. Huống chi thanh phi kiếm này tuy rằng Hạ Nhược Phi không lọt mắt, nhưng ở đám người tu luyện mắt bên trong, phẩm chất đã tương đối khá. Căn cứ Hách Thanh Tùng giới thiệu, đây là một vị tu sĩ Kim Đan ở một cái cổ tu di tích bên trong tìm được, bởi vì này vi Kim Đan cao thủ bản thân đã có tiện tay phi kiếm, đồng thời lại cần linh thạch đi mua một cây tương đối quý giá linh thảo, cho nên mới nhịn đau cắt thịt. Hạ Nhược Phi không có hứng thú cạnh tranh thanh phi kiếm này, vì lẽ đó cũng ung dung tọa sơn quan hổ đấu. Cùng tụ khí đan bất đồng, phi kiếm này là Kim Đan kỳ tu sĩ cần dùng đến, mà mỗi bên đại tông môn tới tham gia bán đấu giá biết, không phải trưởng môn chính là trưởng lão, dẫn đội quá nửa là tu sĩ Kim Đan. Vì lẽ đó, phi kiếm cạnh tranh cũng so với tụ khí đan càng thêm kịch liệt. Cuối cùng, thanh phi kiếm này giá sau cùng cách đạt tới 7.800 cái linh thạch. Hạ Nhược Phi nhìn đến kết quả này, cũng không khỏi một trận líu lưỡi, hắn không nhịn được nói, không nghĩ tới phi kiếm lại đáng tiền như vậy so ra chúng ta tụ khí đan cũng thật là nhỏ bản sinh ý. A Lạc Thanh Phong cười giải thích nói, chủ nhân, bây giờ giới tu luyện bên trong, luyện khí cao thủ so với chế thuốc cao thủ có nở ít ỏi hơn, phi kiếm trên căn bản đều là từ cổ tu di tích bên trong khám phá ra. Bản thân số lượng liền phi thường ít ỏi, giá ca cao một chút cũng là bình thường. Hạ Nhược Phi nghĩ đến chính mình từ truyền thừa ngọc phù bên trong lấy được đại lượng điện tịch, trong đó có không ít giới thiệu luyện khí kiến thức, chỉ là chính mình xưa nay đều không có dành thời gian đi nghiên cứu một chút. Nếu như phi kiếm đáng tiền như vậy, tự mình có phải hay không có thể cố gắng học luyện khí đây. Hạ Nhược Phi ở thầm nhủ trong lòng nói. Hắn đột nhiên phát hiện, nếu bàn về trình độ chân quý, truyền thừa ngọc phủ bên trong lựa nở dê lớn điển tịch, tựa hồ không có một có thể so với đại đạo quyết, càng không nói đến chân quý linh đồ bức tranh bản thân, nhưng những này điển tịch đồng dạng cũng là một bút vô hình của cải, đặc biệt là số lượng như vậy nhiều, toàn bộ tụ tập cùng nhau, vậy thì càng là đầy đủ chân quý. Hạ Nhược Phi cảm giác mình đối với cái này bảo khố khai quật tựa hồ còn hết sức không đủ. Hắn cũng âm thầm nói với tự mình, tương lai có thời gian là nên cố gắng sửa sang một chút truyền thừa ngọc phù bên trong những điển tịch kia bán đấu giá sẽ tiếp tục tiến hành. Đăng trường biểu hiện món đồ đấu giá đa dạng, có chút mới lạ trò chơi để Hạ Nhược Phi cũng không khỏi mở mang tầm mắt. Tỷ như một bộ 10 phần xảo diệu trận kỳ, liền để Hạ Nhược Phi cũng không nhịn được động tâm, muốn mua về nghiên cứu một chút. Thế nhưng cân nhắc đến cái kia chiếc nhẫn chứa đồ, Hạ Nhược Phi cuối cùng vẫn bỏ qua. Đương nhiên, bộ kia trận kỳ chỉ là đối với mấy cái cơ sở trận pháp vận dụng so sánh xảo diệu, Hạ Nhược Phi có chút thấy hàng là sáng mắt mà thôi. Mặt khác, còn có một chút từ cổ tu di tích bên trong khám phá ra bảo vật, cũng để Hạ Nhược Phi cảm giác hết sức mới mẻ. Tuy rằng tu luyện hoàn cảnh toàn thể trở nên ác liệt, thế nhưng giới tu luyện vẫn là có không ít đáng giá học tập nghiên cứu địa phương. Dù sao đây là một cái truyền thừa vô số năm quần thể, rất nhiều kinh nghiệm cũng là Hạ Nhược Phi này loại nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa chỉ có thể coi là tay mơ tu sĩ còn lâu mới có thể cùng. Theo bán đấu giá biết tiến hành, Hạ Nhược Phi cung cấp mặt khác hai cái món đồ đấu giá cũng trước sau đăng trường lượng tương. Này hai cái món đồ đấu giá cuối cùng giá sau cùng cách cũng không có để Hạ Nhược Phi ba người thất vọng.